Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3965, Luân hồi ấn ký, đạo thiên đế dĩ nhiên xông vào, rất nhiều người đều trợn mắt, líu lưỡi, mênh mông như vậy, thần uy, chư thiên đế mới có thể xông qua, nhưng là đạo thiên đế đứng ở đại đế cảnh giới, hắn dĩ nhiên vọt vào. Ngay ở đạo lăng mới vừa xông vào nơi này thời khắc, có một nhóm người theo đuôi hắn muốn xông vào, nhưng là vẫn không có tới gần táng địa thời khắc, toàn bộ đều nổ thành xương máu. Tình cảnh này để bọn họ run rẩy. Tạo hóa hải quá hung, đạo thiên đế có thể xông vào, không có nghĩa là bọn họ có thể bước vào tạo hóa hải. Tiểu tử này là đang tìm cái chết sao? Luân hồi một mạch thủy tổ lắc đầu, như là lại nhìn một kẻ đã chết. Mặc dù là đạo lăng có thể xông vào, không có nghĩa là hắn có thể toàn thân trở ra. Hoàng tộc trên dưới vắng lặng, hoàng tộc thủy tổ không hề bị lay động. Bọn họ sừng sững ở huyết sắc cấm kỵ lộ vô tận năm tháng, quá giải tạo hóa hải, không tới mở ra thời gian đi vào, căn bản không thể sống đi ra. Tuy rằng đạo lăng không có xông vào tạo hóa hải, nhưng là hắn xông vào tạo hóa hải giáng lâm nơi, lại tới nữa rồi, tiên tộc trên dưới cũng không bình tĩnh. Từ khi trải qua lần trước biến cố, tiên tộc biết điều rất nhiều. Hiện tại tiên tộc thủy tổ là tiên linh lung, đối với đạo tiểu lăng sự tình, tiên tộc thủy tổ đều thở dài. Không chọn vẹn thông thiên tiên thể xuất hiện, nhưng là hắn không nắm chặt được này một cơ hội. Thủy tổ, cái tên này có thể hay không chết ở bên trong? Tiên linh lung có chút lo lắng. Không biết, tiên tộc thủy tổ trầm giọng nói, hai giới thông suốt thời gian còn chưa tới, tạo hóa hải không ai có thể vượt qua. Cấm kỵ bá chủ cũng không được, mạnh mẽ xông vào đều không có kết quả tốt, đạo thiên đế cũng không thể ngoại lệ. Tiên tộc thần bí khó lường, tiên tộc thủy tổ đối với tạo hóa hải hiểu rõ, sợ là cấm kỵ tồn tại đều không có hắn biết đến nhiều. Ở trong lòng của hắn, tạo hóa hải chính là một cái phần mộ, chôn xuống một đời lại một đời cái thế cường giả. Nhưng là đếm không hết cường giả vẫn là tiền phác hậu ùm xông vào tạo hóa hải. Vì chỉ có điều là một ít mơ mịt không cần truyền thuyết, có thể tạo hóa hải bên trong tạo hóa, đúng xác thực tồn tại. Đa số người làm không phải bước vào biển một đầu khác, mà là nghĩ ở tạo hóa hải bên trong tìm kiếm tạo hóa. Huyết sắc cấm kỵ lộ nghị luận ngập trời. Rất nhiều cường giả chết đi chính là dẫm vào vết xe đổ. Ai cũng không dám mạnh mẽ xông vào tạo hóa hải, chỉ có thể chờ đợi nó vững chắc xuống. Có chút người chế giễu, khẳng định đạo thiên đế sẽ chết ở táng địa bên trong. Hiện tại đạo lăng, xác thực bất cứ lúc nào đều ở tao ngộ tử vong nguy cơ. Áp lực càng ngày càng kinh thế hãi tục. Có thể nói chư thiên ép ở trên người hắn, phải đem hắn đánh tới hình thần đều diệt. Sắp đến rồi, ngay ở phía trước, đạo lăng con ngươi mở to, ngóng nhìn hướng về chỗ cần đến. Toàn bộ táng địa đều phát sinh đại diệt vong, đếm không hết cương vực nứt toác. Có thể chỉ có một chỗ, chỉ có một tòa hùng tráng như thiên núi cắm rễ ở hủy diệt cương vực bên trong, sừng sững không ngã. Núi này vô cùng thần bí, chính là tiên đình lưu lại một ngọn núi, không biết khởi nguyên niên đại nào. Ngọn núi này từng bước giải phong, tràn ngập sức mạnh kinh khủng, chống khai thiên địa gian mênh mông thần uy, muốn mở ra một cái vĩnh hằng tịnh thổ. Răng rắc, theo thời khắc này bắt đầu, táng địa áp lực khủng bố một đoạn. Đạo lăng kém chút mới ngã xuống đất, trong mắt lóe ra một tia khủng bố sát quang. Khi hắn nhìn thấy bên dưới ngọn núi thôn xóm thời khắc, thất thanh nói: "Không, Mặc dù là tiên đình, lưu lại ngọn núi này, đều ở bão táp lớn bên trong rì rào rung động, muốn ở tạo hóa hải khí thế bên dưới nát tan. Dưới chân núi, liên miên nhà đá sụp đổ, một ít lão nhân mặt không biến sắc, bọn họ đã sớm nhìn thấu sinh tử. Trước khi chết có thể nhìn thấy loại này hình ảnh, cảm giác không uổng công đời này. Tiếc nuối duy nhất là không rõ ràng hiện tại đạo tộc thế nào rồi, có lão nhân đang thở dài. Lập tức bọn họ kích động trong lòng, nhìn thấy trong hủy diệt sinh ra vô thượng đế uy. Đó là một tôn khủng bố cái bóng đang thức tỉnh, có thể nói chí cao vô thượng thiên đế. Mi tâm dần hiện ra chín đạo tiên ngân, lộ ra xuyên qua chư thiên vô thượng khí thế. Đạo lăng khôi phục bất hủ sơn sức mạnh, hắn đứng lên, điên cuồng hướng về muốn giải thể tiên đỉnh núi lớn phóng đi. Là đạo lăng đứa nhỏ này, nhiều năm không gặp, đều mạnh như vậy, đạo tộc cuột khởi có hy vọng. Những này đạo tộc nhanh xuống mồ lão nhân phi thường kích động. Bọn họ không nghĩ tới hiện tại đạo lăng đều mạnh như vậy. Tuy rằng chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng là trước khi chết có thể nhìn thấy đạo lăng, bọn họ đều ở cười. Có lão nhân hét lớn, con ngoan, không muốn vì chúng ta thương tâm, chúng ta đã sống đến đầu, nên lên đường. Bọn họ đầy mặt vui mừng, năm đó không muốn rời đi, chính là sợ kéo đạo tộc chân sau. Bọn họ đã không chịu nổi dằn vặt, không muốn ở đạo tộc gian nan thời đại, vì đạo tộc thêm phiền phức. Mười mấy cái lão nhân lẫn nhau đối diện, lẫn nhau cười to, nhìn lại một đời này. Tuy rằng không có truyền kỳ, nhưng là bọn họ rất thấy đủ. Bọn họ tay trong tay, như là một đám lão binh, bước hào hùng bước tiến, bước ra tiên đỉnh núi lớn. A, đạo lăng giống to, sợi tóc múa tung, tùy ý hắn lại mạnh, cũng không ngăn được tử chí đã sinh đạo tộc lão nhân. Trước khi đi bọn họ đều ở cười to, có lão nhân ở trước khi chết cười to, con ngoan, đi nhanh đi, không muốn vì chúng ta tử thương tâm, mau chóng rời đi đất thị phi này, tương lai đạo tộc còn muốn dựa vào ngươi, bọn họ cứ thế mà đi thôi à. Mà khi biết tạo hóa hải xuất hiện, thiên đình cũng tới rất nhiều cường giả. Đạo kình lấy thiên đạo bảo giám xuyên thủng táng địa, nhìn thấy hình ảnh, trong lúc nhất thời khóc giống, này đều là hắn lão huynh đệ. Đạo lăng tuy rằng cùng bọn họ chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng là bọn họ làm bạn đạo kình chinh chiến thiên cổ năm tháng. Lão ca ca nhóm, ta đã bước vào đại đế cảnh, đạo tộc cũng an ổn xuống, vốn định tới trong này tiếp các ngươi về nhà cho các ngươi hưởng mấy ngày phúc. Có thể các ngươi, đạo kình ngửa mặt lên trời rít gào, làm sao không chờ ta nha? A, những thứ này đều là hiện tại đạo tộc, già nhất một nhóm lão nhân, đạo lăng vọt tới, nhưng là bọn họ nát tan. Hài cốt không còn, a, đạo lăng nộ, đến mức tận cùng. Hắn nghĩ nói cho những lão nhân này, bọn họ không phải phiền toái, lấy đạo tộc hiện tại gốc gác, để bọn họ đừng nói sống hơn trăm năm, dù cho là sống được vạn cổ cũng có thể làm đến. Nhưng bọn họ cứ thế mà đi thôi à, những này cùng đạo lăng chỉ có duyên gặp mặt một lần lão nhân. Hiện tại hành động của bọn họ đối với đạo lăng chấn động quá lớn, để hắn tự đáy lòng kính nể. Bọn họ đáng giá để đạo tộc kiêu ngạo, vô liêm sỉ. Tạo hóa hải đến cùng là món đồ quỷ quái gì vậy? Đạo lăng trợn tròn đôi mắt, gắt gao nhìn chòng chọc tạo hóa hải. Hắn là giáng lâm, nhưng là phá hủy toàn bộ táng địa. Mười mấy cái đạo tộc cổ nhất lão nhân cũng lên đường. Ầm ầm, đạo lăng khí tức càng kinh khủng. Mi tâm dần hiện ra chín đại tiên ngân xây dựng thành cửu cực tiên hải. Cô đọng cửu cực tiên hải lộ ra vô thượng gợn sóng. Mạnh mẽ nổ ra một con đường. Đánh về tiên đỉnh núi lớn đỉnh. Đạo lăng muốn biết âm dương quỷ thăm còn có ở không. Quả thực, hắn mở ra tiên đỉnh núi lớn đỉnh. Bên trong hoàng kim đạo cung. Bình tĩnh một cái mơ hồ thân thể. Hắn bị một tầng lại một tầng đáng sợ luân hồi sắc trời bao phủ. Như là chìm ở vạn cổ trong luân hồi. Chỉ có mi tâm mở ra luân hồi nhãn. Trong lúc đóng mở mơ hồ tràn ngập năm tháng vĩnh hằng gợn sóng. Đó là luân hồi thủy tổ vẫn ở quan sát. Khi hắn nhìn thấy hoàng kim đạo cung bồng bềnh một cái bóng. Bỗng nhiên đứng lên. Sắc mặt biến ảo không ngừng. Trở về. Không thể. Đây không phải hắn. Luân hồi thủy tổ tự lẩm bẩm, có chút khó mà tin nổi. Hắn tựa hồ nhận ra người này đến cùng là ai. Hắn không nên ở xuất hiện. Luân hồi thủy tổ cảm giác hắn sẽ không ở xuất hiện. Người này hẳn là chết rồi. Đối với âm dương quỷ tham lai lịch, đạo lăng căn bản không biết. Chỉ có độc nhãn long hiểu rõ. Còn nói không rõ lắm. Đạo lăng nhìn không thấu. Âm dương quỷ tham quá thần bí. Thân thể của hắn tựa hồ một cái luân hồi vòng xoáy lớn. Trôi nổi đếm không hết luân hồi tiên quang. Trong cơ thể tựa hồ có rất nhiều luân hồi ấn nằm dày đặc. Đại luân hồi thuật. Đạo lăng cảm giác lực lượng này cùng đại luân hồi thuật có chút tương tự. Lẽ nào âm dương quỷ tham cùng Côn Luân Tiên Sơn có quan hệ? Chỉ có điều hiện tại âm dương quỷ tham trạng thái không được. Hắn bị một loại sức mạnh ảnh hưởng. Luân hồi sắc trời ở tầng tầng sụp đổ. Loại sức mạnh này đến từ tạo hóa hải bên trong. Muốn ép sụp luân hồi ánh sáng. Đem âm dương quỷ tham ép ra ngoài. Ở loại này đáng sợ đầu nguồn trước mặt. Âm dương quỷ tham quả thực muốn nát tan. Quỷ tham, tỉnh một chút. Đạo lăng giống to, có thể tùy ý hắn âm thanh lại mạnh, cũng rất khó tỉnh lại âm dương quỷ tham môn sơ. Đạo lăng cảm giác ở đợi ở chỗ này, hắn sẽ chết ở chỗ này. Bất hủ sơn dấu ấn nhanh không chịu đựng được. Nghĩ tới đây, đạo lăng quyết tâm liều mạng. Hai tay của hắn vận chuyển đại luân hồi thuật sức mạnh. Xúc động âm dương quỷ tham trong cơ thể luân hồi ấn ký nổ vang. Trong lúc nhất thời, âm dương quỷ tham thân thể óng ánh vô số lần. Quả thực chính là một cái luân hồi tiên hải sinh ra. Tỏa ra một tia vô địch khí thế. Vù, hắn luân hồi nhãn mở. Đáng sợ kia ánh mắt đều muốn xuyên thủng chư thiên luân hồi. Hắn nhìn thấy đạo lăng khởi điểm sâu không thấy đáy con mắt, từ từ khôi phục tinh thần sắc thái. Trở về, đây là âm dương quỷ tham tinh thần ý chí trở về. Hắn kêu to, đạo lăng, ngươi làm sao đến rồi? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Có thể có nhu cầu gì ta hỗ trợ? Đạo lăng trầm giọng nói, ngươi giúp không được ta. Ta đều không làm rõ được tình huống của ta có phức tạp hơn. Âm dương quỷ tham thở dài. Lập tức nhìn đạo lăng lại thở dài. Thân thể của ta xuất hiện rất lớn vấn đề. Ngươi có hay không chết đi? Đạo lăng hỏi. Không chắc. Âm dương quỷ tham lắc đầu nói. Ta thử nghiệm rời đi nơi này. Thân thể ở chỉ dẫn ta muốn đi một chỗ. Có thể không ở nơi này. Ta đến nhầm địa phương. Tiên đình không phải ta khởi điểm. Ta phải tìm được ta khởi điểm. Tìm tới nơi trở về của ta. Đạo lăng đáy mắt lóe ra một tia kinh hãi. Lập tức nói rằng, đến thời điểm, ngươi sẽ là ai? Âm dương quỷ tham cười khổ. Hắn không rõ ràng. Vấn đề của hắn phi thường phức tạp. Ta đang giúp ngươi một lần. Đạo lăng chớp mắt có quyết định. Mặc kệ như thế nào, trong lòng hắn đối với tạo hóa hải không có hảo cảm. Hắn muốn trợ giúp âm dương quỷ tham chạy ra lần này hạo kiếp. Trong tay hắn xuất hiện một cái cổ điển chiếc nhẫn, nhìn như bình thường chiếc nhẫn, lại tràn ngập chí cao vô thượng cấm kỵ gợn sóng, làm chiếc nhẫn bốc cháy lên thời khắc, toàn bộ táng địa đều bị một tầng vô địch lĩnh vực che lại. Đây là đạo tộc thủy tổ chiếc nhẫn, một cái bình thường đồ vật, mà bởi vì thủy tổ quanh năm đeo ở trên người, có thủy tổ một phần vô địch chiến lực. Được, âm dương quỷ tham luân hồi thiên nhạn mở to, cơ thể vô cùng luân hồi ấn bốc cháy lên, đặc biệt là hắn thức hải sốc lên thời khắc, ở trong đó quả thực chìm nổi một tôn quân lâm thiên hạ tiên vương. Thả ra nghịch chuyển chư thiên biển sao luân hồi sức mạnh, toàn bộ táng địa run rẩy, toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ đều muốn sụp ra, bởi vì nơi này đang dệt ba tầng sức mạnh. Khi bọn họ va chạm thời khắc, chư thiên đều ở gào thét, tựa hồ muốn xuyên thủng. Trong lúc nhất thời tỏa ra thần quang, đâm vào người mí mắt đều không nhấc lên nổi. Hết chương.